Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, sao huyệt. Sớm tại đến hoang dã trước đó, Lâm Duệ liền biết rõ lần này hoang dã chi hành tuyệt sẽ không thuận buồm xuôi gió. Hành tẩu ở trong vùng hoang dã, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu nguy hiểm. Từ đại hắc ám thời kỳ bắt đầu, trừ sinh mệnh căn cứ bên ngoài, trên địa cầu dã ngoại bị bọn quái vật chiếm đoạt lĩnh. Cứ việc tại linh thú thời đại tiến đến sau, cơ hồ đạt đến nhân thủ một con linh sủng, nhưng không thể không nói chính là nhân loại vẫn như cũ không phải bọn quái vật đối thủ. Trên địa cầu cấp cao chiến lực, tỉ như tam đại thần cấp ngự linh sư, thập đại phong vương ngự linh sư, đại bộ phận đều tại trấn thủ giới vực chi môn. Đây coi như là một cái rút củi dưới đáy nồi rượu kế. Đoạn tuyệt bọn quái vật sau đường, làm cho nhân loại tại về sau hơn 100 năm bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Giảm mạnh nhân loại số lượng có thể khôi phục, từ nhỏ đến lớn. Mặc dù Lâm Duệ là tại viện mồ côi lớn lên, nhưng nhân loại chính phủ đối hoang dã cùng dị vực nguy hiểm tuyên truyền một mực không dừng lại. Thậm chí Lâm Duệ hiện tại còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy có chuyên môn chính phủ kênh phóng viên đến viện mồ côi làm tuyên truyền chỉ đạo. Huyền hoàng huyết tác dụng, không chỉ có đối với linh thú, quái vật, càng đối với nhân loại có diệu dụng, đề cao linh tính, tăng cường tinh thần lực, phạt thể dễ tủy, có lẽ còn có một số tạm thời còn không có đào móc chỗ tốt. Tóm lại, đây là cái không thể bại lộ đồ tốt. Hắc ám hệ 100 độ tinh khiết thượng phẩm nhất sắc huyền hoàng huyết. Lâm Duệ chuẩn bị ba chi, dùng hộ linh mộc, chế tác mộc bình tùy thân mang theo. Cái khác thuộc tính huyền hoàng huyết cũng chuẩn bị một chút. Lo trước khỏi họa, Lâm Duệ hy vọng mình không dùng đến những này, nhưng hiện thực cho hắn một bàn tay, lúc này không cần cũng phải dùng. Hướng bên cạnh đi, không thể đi theo đại bộ đội. Lâm Duệ toàn thân đang đổ mồ hôi, huyền hoàng huyết cung cấp cho hắn hùng hậu linh tính ở trong cơ thể hắn tán loạn. Hắn cần một bên tiêu hóa áp chế, một bên đào mệnh. Tốc độ lại tại linh tính gia trì hạ tăng gấp bội. Chi chi chi, lúc này, đến 10 vạn nhớ, mấy chục vạn nhớ chuột quái nhóm lao đến, nháy mắt đem đội ngũ phía sau nhất mấy chục người vây lại. Lít nha lít nhít, phẳng phất một đoàn hắc thủy, đem những người này bao lấy, một tia khe hở cũng không có lộ ra, mười mấy cái ngự linh sư cùng bọn hắn linh sủng đang không ngừng giãy giụa. Nhưng mà phí công, bất quá 3 giây đồng hồ, những người này liền giống như là hư không tiêu thất tại thế gian này đồng dạng. Ngay cả một tia xương cốt, huyết nhục, lông tóc đều không có lưu lại, thử chiều đem bọn hắn thôn phệ không còn một mảnh. Lâm Duệ dọa một thân mồ hôi lạnh, cúi đầu phi nước đài, không còn đi theo đội ngũ, đi về liền nam bên cạnh bỏ chạy. Kít đột nhiên, một chi trên trăm con chuột quái thú nhỏ chiều lan tới. Tinh hồng lấy con mắt tử nhìn chằm chằm Lâm Duệ, xông lại vây quanh hắn, không ngừng muốn cắn xé trên người hắn huyết nhục. Lăn đi, Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, khí huyết trên người mãnh liệt, cơ bắp cùng gân cốt run run, nháy mắt đem mười mấy con chuột chấn xuống dưới, nhưng hắn thân hình cũng dừng một chút. Tốc độ bạo giảm xuống tới, bị phía sau chuột quái nhóm gặp phải, điên cuồng hướng về thân thể hắn tấn công, có chút còn tại cắn xé hai chân của hắn. Đang, lúc này, linh hồn hải bên trong, màu xanh tổ long đỉnh không gió từ minh, phảng phất gợn nước bình thường từng vòng phát tán ra. Tiêu tán ở trong không gian, truyền bá đến trong thế giới hiện thực tới. Trên trăm con chuột quái bị đỉnh kia minh quét qua, nháy mắt như là gió thu quét lá vàng, di rào từ Lâm Duệ trên thân thể rớt xuống, rơi trên mặt đất cũng không nhúc nhích, phảng phất cứng ngắc lại. Nếu như nhìn kỹ, ánh mắt của bọn nó sớm đã mất đi quang hoa, biến thành một đống thi thể nằm trên mặt đất. Lâm Duệ lúc này nơi nào còn có tâm tình nhìn kỹ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, chân đạp trên mặt đất, giơ lên một đạo cát bụi chạy về phía xa. Hô, hô, không biết chạy bao lâu. Lâm Duệ nằm trên mặt đất kịch liệt thở, trên mặt một mảnh đỏ bừng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử tại cái trán rớt xuống. Cuối cùng thoát khỏi thú triều, Lâm Duệ co quắp trên mặt đất. Một lát về sau, điều tức lấy thể nội hỗn loạn khí tức, phát hiện kia hùng hồn linh tính đang chạy trốn đã tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mà hắn linh tính cường độ cùng độ tinh thuần lại đạt được không nhỏ tăng cường. Ánh mắt của hắn tại bốn phía liếc nhìn một lần, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Nơi này là một mảnh quái thạch đá lởm chởm thạch lâm, bên trong sinh trưởng chút xanh tươi tốt cổ thụ, khổng lồ tán cây đem bầu trời che lại, lộ ra hoàn cảnh nơi này không khí mười phần âm trầm ướt lạnh. Thạch lâm bên trong loạn thạch tứ tán, có một ít lỗ thủng tĩnh mịch, biên giới bên trên bóng loáng vô cùng, xem xét chính là thường xuyên có quái vật ở đây đi lại. Thạch lâm, không nghe nói ma quỷ xâm lâm có thạch lâm a. Lâm Duệ trong lòng âm thầm cân nhắc, tục ngữ nói gặp rừng thì đừng vào, thạch lâm cũng là rừng, bên trong chỉ sợ ẩn chứa một loại nào đó kinh khủng nguy hiểm. Nhìn cái này âm lãnh hoàn cảnh cùng lỗ thủng, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là xa loại hoặc là hiết loại xào huyệt, bên trong sẽ không phải là ổ rắn hoặc bọ cạp ổ đi. Lâm Duệ ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng suy đoán, nghĩ đến cái này khả năng lập tức phát lạnh, cảm thấy sau lưng lông tơ đều thẳng đứng đi lên. Không đúng, lúc này thú triều bộc phát, liền xem như quái vật xào huyệt, bên trong quái vật khẳng định đã xuất động rời đi. Vào xem, quái vật trong xào huyệt nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng là một chỗ bảo tàng địa, các loại thiên tài địa bảo, linh tài tinh thạch. Nếu là thành công dò xét quái vật hang ổ, vậy liền phát a. Lâm Duệ sờ sờ cánh tay, tư tưởng đang không ngừng giãy giụa, tiến hay là không vào? Tiến, cuối cùng nhất, Lâm Duệ vẫn là quyết định vào xem. Đây chính là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, quái vật triều bộc phát, bên trong hẳn không có quái vật. Bước chân hắn nhẹ nhàng chậm chạp hướng phía trước di chuyển, dọc theo thạch lâm khe hở, tiến vào mảnh này thạch lâm. Đi vào, lập tức, một cỗ tanh hôi truyền đến, âm phong thổi qua, càng thêm lộ ra nồng hậu dày đặc. Lâm Duệ nhéo nhéo cái mũi, trên đường đi không có gặp được cái gì nguy hiểm, trong lòng nơi nới lỏng, bước chân tăng nhanh chút đi về phía trước, đi ước chừng 10 phút, tầm mắt trống trải, chui ra một cái cửa hang. Một cái khổng lồ có mấy cái sân bóng lớn nhỏ không gian xuất hiện ở trước mắt. Nơi này bốn phía bị các loại quái dị cự thạch vây lại, chỉ để lại trung ương đất trống. Kia chung quanh trên đá lớn từng cái tổ ong bình thường cửa hang đếm cũng đếm không xuể. Tựa hồ là trách vật nơi ở. Ở giữa trên đất trống, một mảnh trắng bóng, tròn vo mấy chục cm lớn nhỏ trứng an trí ở đây. Liếc nhìn lại, ước chừng có trên 100 cái, càng nhiều hơn chính là đã vỡ vụn vỏ trứng. Ở chung quanh, vỡ vụn sâm bạch xương cốt tùy ý tản mát ở đây. Có quái vật xương cốt, cũng có nhân loại thi cốt, huyết nhục đã sớm bị thôn phệ sạch sẽ, chỉ còn lại xương cốt. Đây là ngân hoàn phệ ảnh xa. Lâm Duệ con mắt quét qua, nhìn thấy một chút lột da da rắn. Trong lòng giật mình, trong đầu xuất hiện loại quái vật này tư liệu. Ngân hoàn phệ ảnh xa là một loại có được kịch độc ám độc song hệ xà loại quái vật, lâu dài sinh trưởng tại rậm rạp ướt lạnh cánh rừng hoặc là loạn thạch bên trong, dài nhất có thể đạt tới hơn 20 mét, là một loại 10 phần hung tàn kinh khủng quái vật, tiềm lực hết sức kinh người. Hắn nhẹ nhàng đi qua, cẩn thận quan sát thăm dò một lần. Quả nhiên, phát hiện nơi này đã không có một con ngân hoàn phệ ảnh xa. Chỉ để lại trên đất trứng rắn, ngân hoàn phệ ảnh xa là ma quỷ xâm lâm bá chủ. Cũng là tuyệt đại đa số sinh vật thiên địch. Những này ngân hoàn phệ ảnh xa đoán chừng là cảm thấy lưu lại khí tức có thể trấn nhiếp những sinh vật khác, cho nên hưởng ứng thú triều rời đi đi. Lâm Duệ trong lòng đột nhiên đại hỉ, chỉ là những này trứng rắn chính là một món tài sản khổng lồ a. Nơi này tuyệt đối là ngân hoàn phệ ảnh xa hang ổ. Được đi nhanh lên, không phải tùy tiện trở về một con, liền có thể tùy tiện giết chết ta. Thân hình hắn bắt đầu chuyển động, trước đem chung quanh tìm kiếm một lần. Quả nhiên, lập tức có thu hoạch, vô căn quả, xà tiên thảo, linh huyết tinh thạch, xà huyết quả. Từng cây linh dược linh tài sinh trưởng tại cái này một mảnh loạn thạch bên trong. Bị ngân hoàn phệ ảnh xa thủ hộ, những này linh tài sinh trưởng vô cùng tốt. Lâm Duệ thật nhanh đem những này chân quý linh tài thu được trong hành trang. Con mắt tại tỏa sáng, quả nhiên xét nhà mới là vương đạo a. Những này ngân hoàn phệ ảnh xa quả thực là quái vật giới nhân viên gương mẫu. Đại đa số là tinh linh cấp linh tài, siêu phàm cấp cơ hồ không có. Rất nhanh, túi đeo lưng của hắn liền đầy. Lần nữa tìm kiếm một lần, không có cái gì thu hoạch. Lâm Duệ đi vào ở giữa trên đất trống, cảm giác một lần, tìm kiếm được một cái huyết khí, sức sống, linh tính dồi dào nhất trứng rắn, đặt ở bao bên trên cất kỹ. Theo sau, hắn bắt đầu chạy. Ngón tay thật nhanh tại trứng rắn bên trên lướt qua. Trên mặt đất, từng cái trứng rắn bị phân giải, phảng phất nguồn năng lượng hạt biến mất tại không trung. Ngay cả một khối vỏ trứng đều không có lưu lại. Linh hồn hải trong đỉnh không gian, bức tường long đầu bên trên, liên tục không ngừng màu đen hạt bay ra, rơi xuống tại linh đàn bên trên, phát ra thanh thúy đinh đinh thanh âm. Lập tức bị hắc vụ bao lấy cất vào hầm, rút lui, chỗ tốt cầm tới, Lâm Duệ quả quyết rời đi nơi này, cõng phình lên trướng ba lô, hướng nơi xa lao đi, Lâm Duệ cầm chỗ tốt liền chạy, bất quá những cái kia ngân hoàn phệ ảnh xa trở về. Nhìn thấy cái này trống rỗng một mảnh, lại không biết ra sao cảm tưởng, đoán chừng, có thể sẽ phát cuồng đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.